Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3260. Lâm Thúy Hân thường tập nhảy nên cơ thể rất dẻo dai. Lục Mặc Thâm dễ dàng túm lấy chân cô rồi nhấc lên. Lâm Thúy Hân vẫn giữ tư thế một chân giơ lên như vậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì tức giận. Lục Mặc Thâm, nếu anh là đàn ông thì mau buông tay ra. Lục Mặc Thâm cau mày, lắc đầu suy nghĩ một lúc. Tôi có phải là đàn ông hay không thì cô sớm biết rồi mới phải. Còn về việc có buông tay ra hay không thì tôi buông tay ra để cho cô đi ba nhảy múa cho người khác xem sao. Tôi có nhảy múa như thế nào? Nhảy cho ai xem thì anh cũng không quản được. Lâm Thúy Hân cố gắng rút chân lại nhưng Lục Mặc Thâm lại không buông tay. Anh ta còn không biết xấu hổ mà đưa tay lướt dọc theo chân cô. Thật sự quá vô sĩ. Đồ khốn, mau bỏ tôi ra. Lâm Thúy Hân bị anh ra giày vò đến mức mất bình tĩnh. Tôi có thể buông tay ra nhưng cô không được chạy. Lục Mặc Thâm vừa buông tay ra, Lâm Thúy Hân liền tùng thêm một cú đá nữa. Cô tranh thủ thời điểm anh ta đang né tránh liền bỏ chạy. Lúc chạy đi còn quay đầu lại nói một câu. Tôi đâu có ngu mà không chạy. Lục Mặc Thâm lạnh lùng nhìn bóng lưng đang chạy đi của Lâm Thúy Hân. Anh ta không khỏi nheo mắt lại. Lâm Thúy Hân chạy được một lúc liền quay đầu lại thấy Lục Mặc Thâm không. Đuổi theo liền dừng lại để lấy hơi. Nhưng cô còn chưa kịp lấy hơi xong thì Lục Mặc Thâm đột nhiên từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt cô. Lâm Thúy Hân bị dọa đến mức trợn mắt há mồm. Theo phản xạ cô liền quay người chạy đi. Nhưng lần này Lục Mặc Thâm trực tiếp nắm chặt lấy tay cô. Éo cô vào tường rồi cúi đầu hôn cô. Lâm Thúy Hân dùng sức vùng vẫy nhưng cô càng vùng vẫy càng khiến cho anh ta hôn mãnh liệt hơn. Mãi đến khi cô bị hôn cho hoa mắt, cảm giác được tất cả không khí trong phổi bị hút cạn đi. Hai chân mềm nhũn không thể đứng vững được nữa thì Lục Mặc Thâm mới buông Lâm Thúy Hân ra. Hai bàn tay to lớn của anh ta giữ lấy cô. Cô gái đanh đá, sau này còn dám nhảy múa như vậy trước mặt người khác nữa không? Lâm Thúy Hân dường như bị hôn đến mức không thở được nữa. Vốn còn muốn cứng miệng nói lại nhưng đột nhiên cảm thấy bụng dưới như bị thứ gì đó chọt vào. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy một cơn nóng bừng xông lên mặt cô. Thôi xong, Lâm Thúy Hân đột nhiên nhận ra hôm nay cô đã gây ra tai họa rồi. Mỗi khi gây ra tai họa thì tên Lục Câm Thú này không phải nói với mẹ thì cũng là hung hăng trừng phạt cô trên giường. Lần nấy không ở thành phố Ninh Lâm nên anh ta không thể nói với mẹ được. Vậy thì Lục Cầm Thú không phải muốn giết chết cô ta đấy chứ? Lâm Thúy Hân vừa nghĩ đến điều này. Hai chân liền mềm nhũn không còn sức lực. Không, không dám nữa. Thật không dám nữa không? Lâm Thúy Hân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thật, thật không dám nữa. Dạ không, lời gì? Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm tối sầm đi. Lâm Thúy Hân liền hiểu ra. Tính, tính. Từ hôm nay giáo sư Lục sẽ là người của tôi. Dù là ở thành phố Euro hay thành phố Ninh Lâm. Tất cả mọi miền đất nước. Mọi miền đất trên thế giới đều tính. Lục Mặc Thâm nhìn chằm chằm Lâm Thúy Hân rồi vươn tay nhéo cằm cô. Vậy lần sau cô còn dám đem tôi ra đánh cược với người khác nữa không? Hì, những lời nói lúc nấy. Còn tính gì chứ? Lâm Thúy Hân ngây người. Tên Lục Mặc Thâm này biết được vụ cá cược của cô ấy với Hoa Lê sao? Có nghĩa là lúc nãy anh ta khiêu vũ, cố ý tránh nụ hôn của mình, và sau đó mời Hoa Lê nhảy, chỉ để kích thích cô làm mấy hành động sau đó. Cách chương.